Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 348, Lắp Phi. Ngươi còn quá non. Sengoku sách lược hiệu quả rất rõ ràng. Một đám băng hải tặc, dâu trắng hải tặc nhóm lập tức bốn chỗ chật vật chạy trốn. Phần lớn người đều không rút lui kịp. Dưới chân I-Block tan rã liền trực tiếp tiến vào sôi trào trong nước biển. Mà vừa bơi vào bờ nhưng lại bị hỏa lực cùng Pacifista khắp nơi pháo oanh. Gần như lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Vây quanh bích cường độ mạnh. Cho nên ngay cả dâu trắng cũng không có cách nào đánh nát. Đi vì băng hải tặc, dâu trắng cả đám mở ra một con đường sống. Cuối cùng, ngay cả dâu trắng tọa giá, Moby Dick đều bị Akainu một quyền đánh nát. Tại một cái biển lửa bên trong, hóa thành bột mịn mà Sengoku lần nữa nhấc lên sớm hành hình ý nghĩ. Hấp dẫn một đại bang băng hải tặc dâu trắng thành viên tiếp tục hướng phía trước công kích. Đối mặt Luffy khó mà đột phá vây quanh Big, mà bị từng bước đẩy vào biển cả khốn cảnh. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi đem Luffy trực tiếp từ trong biển một lần nữa ném lên bờ. Luffy cứ như vậy trực diện lên hải quân tam đại tướng. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, dứt khoát công kích hướng về phía trước. Aokiji, can đảm lắm, nhưng cái này sân khấu đối với ngươi mà nói, còn quá sớm à. Kizaru, ngươi không thể có thể đánh được chúng ta. Nhưng Luffy đương nhiên sẽ không nghe Kizaru. Đối tam đại tướng phát động ngang nhiên công kích, đối mặt Luffy cuồng bạo công kích. Tam đại tướng tất cả đều nguyên tố hóa, bất kỳ cái gì sự tình đều không có. Chính như Aokiji nói như vậy, cái này sân khấu đối với Luffy tới nói, còn quá sớm à, nhưng Luffy không quan tâm những chuyện đó. Đánh xong liền tiến vào hai ngăn, dự định trực tiếp xông lên đi, nhưng bị Kizaru tùy tiện đánh rơi, mà liền tại Luffy bị đánh rơi trong nháy mắt. Sengoku hạ hành hình quyết định, tuy là dâu trắng, đều không kịp phản ứng, không khỏi kinh hãi. Marco, Zozu chờ băng hải tặc dâu trắng phiên trưởng đều cũng có chút không kịp phản ứng. Nhưng ngay tại A sắp được thành công tử hình thời điểm, lại bị Crocodile ngăn trở, hắn xử lý hai cái nhân viên hành hình. Thấy thế, Luffy tiếp tục đi tới, nhưng đón lấy liền lại một lần bị hải quân quấn lên. A Lạc, Luffy, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn gấp gáp như vậy tốt. Bạch Thủy xuất hiện lần nữa, để nguyên bản định có động tác Aokiji ngừng lại, hỗn đàn, không cho phép đối Luffy động thủ. Nhưng cái này khiến Hancock phẫn nộ đến cực điểm. Nàng tuyệt đối không cho phép có người tổn thương Luffy, nhưng có một đạo thân hình lại so Hancock nhanh hơn, là Marco, hắn một cước đem Bạch Thủy đá bay ra ngoài, nhìn Bạch Thủy trên mặt kia vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút giật mình đồng dạng. Bạch Thủy thiếu tướng, một đám hải quân kinh hô, đối mặt hải quân liên tiếp không ngừng oanh kích, tại băng hải tặc dâu trắng một chúng người đều đã tuyệt vọng thời điểm. Một chiếc thuyền xuất hiện lần nữa, cũng tại Oz trợ giúp phía dưới, trực tiếp đột tiến hải quân quảng trường, cơ hồ là trực diện hành hình đài. Hải tặc sĩ khí không khỏi đại chấn, gáp, bị bày một đạo A. Dâu trắng mượn nhờ cơ hội này, cũng đột tiến đến bên trong trận. Cái thứ nhất cùng dâu trắng đối đầu, liền là Aokiji, nhưng hắn lại bị kim cương Zozu đụng bị thương, mà không thể không ngừng lại. Hắn chỉ có thể trước giải quyết kim cương Zozu, sau đó lại đuổi bắt dâu trắng. Luffy lại một lần tiến lên, lại đối mặt với Momonga, Đạt Tây Meyer, Kizaru vươn người ngăn cản, mà hành hình trên đài gáp, nhìn cái này một màn này không khỏi nắm chặt nắm đấm. Chỉ tiếc, hắn làm hải quân, sao có thể đi đồng tình một cái hải tặc đâu. Các vị, phiền phức tránh ra một chút, nơi này hải tặc giống như có chút nhiều a. Bạch Thủy sờ cái đầu từ trong một vùng phế tích đứng dậy, nhìn qua một đám hướng mình xông tới hải tặc, hơi hơi cười nói, hiểu rõ, hải quân người của tổng bộ đương nhiên đều biết Bạch Thủy lợi hại. Nghe vậy, cũng không khỏi cách xa Bạch Thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.